Xuyên không năm 80, nông nữ tâm tâm, chương 13, hai chim đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch bánh bao về ngoại hình trông có vẻ cực kỳ già, làn da trên mặt vô cùng giống vỏ cây đu quạc. Chíp, trên bầu trời phía trước có hai con chim đang đánh nhau, vừa đánh vừa mổ lông trên người đối phương, lông chim từng mảnh rơi xuống. Thông qua tiếng chim và sự xuất hiện của chim, Điền Tâm đoán ra được là một con quạ, một con chim. Điền Tâm cầm một nắm đất to bằng nắm đấm từ trên mặt đất, sau đó ném về phía hai con chim, mục đích là ngăn cản cuộc chiến của hai con chim kia. Hai con chim quạc quạc chíp chíp kêu lên, tiếp theo đột nhiên rời mục tiêu đồng loạt nhào về phía ruộng. Điền Tâm sửng sốt chốc lát, dự cảm mục tiêu của hai con chim là mặt mình, cô sợ tới mức dậm chân bỏ chạy. Cô đi trên mặt đất, chim vốn sinh ra để bay, tốc độ chạy của cô có nhanh hơn nữa cũng không chạy bằng hai con chim. Điền Tâm dứt khoát không chạy nữa, cô ôm lấy đầu ngồi xổm xuống, không nghĩ hai con chim lại mổ vào cô chiêm chiếp. Điền Tâm sợ ngứa, hai cánh tay kẹp chặt nách nằm ngửa trên mặt đất cười khanh khách. Hai con chim quay lại phương hướng, miệng chim mổ vào mặt Điền Tâm. Nguyên chủ khi còn bé, gà trong nhà không ít lần mổ vào trán nguyên chủ. Bởi vì nốt ruồi mỹ nhân kia cực kỳ giống hạt đậu đỏ cho nên phản ứng đầu tiên của Điền Tâm là hai con chim muốn ăn nốt ruồi mỹ nhân của cô. Đây là nốt ruồi chứ không phải đậu đỏ, không thể ăn, không thể ăn. Điền Tâm giơ tay lên bảo vệ mặt nhưng đã muộn, mi tâm truyền đến đau đớn thấu tâm. Sau đó có thứ ướt át chậm rãi lăn về phía mũi. Điền Tâm biết đó là máu. Hai con chim mặt đối mặt đứng trên bầu trời mấy giây, quạc chíp giống như đang nói chuyện lại giống như đang mắng chửi sau đó lại đánh nhau. Đánh mãi đến lúc hai con chim không đánh nổi nữa, hai con khựng lại giữa không trung vài giây. Dầm, sau đó đồng loạt rơi xuống đất nằm bất động, Điền Tâm ngồi thẳng người, sờ sờ trán, nhìn máu trên tay, hai mắt trợn trắng, kiên trì nhưng lại kiên trì không muốn ngất xỉu, cách chương.